Hồng Liên Bảo Giám, chương 2006, Viễn Cổ Tinh Đồ, 3, góc truyện audio.com, chiến hạm mang theo đều có số lượng bằng một nửa tiêu chuẩn. Một nửa kia toàn bộ đều là phi chu công trình, phụ trách khai thác tài nguyên. Tô Kính và mọi người giao lưu thần niệm, ném cho mọi người một tinh đồ của tinh vực lớn, nói. Mục tiêu của chúng ta là tinh vực này, tạm thời gọi là Huyền Thiên Tinh Vực. Tinh vực này số lượng tinh thần cũng không nhiều lắm, bất quá điểm tọa độ bảo tàng lại trên 100. Ta sẽ phân bổ qua một chút, mỗi tổ dựa theo trình tự mà xuống phía dưới tra xét, nếu như phát hiện nguy hiểm thì lập tức gọi trợ giúp. Mọi người ra vẻ đã hiểu, lúc này Tô Kính mới để cho mọi người phân biệt đi kiểm tra hạm đội của mình, còn cần phải mang theo một ít vật tư, binh sĩ và các công trình khôi lỗi. Những thứ này đều để cho đệ tử nhà mình đi xử lý, sau này các đại la chỉ cần dùng thần niệm quét một chút là thành. Chuẩn bị trong vòng một ngày, tiên cảnh thế giới phái 5 cái hành tinh hạm đội xuất phát. Từ trong tinh lộ trực tiếp nhảy ra ngoài, lúc này cũng tiêu hao rất lớn, kéo dài qua 6 tinh vực lớn, cự ly với mục tiêu chỉ còn lại có mười mấy vạn tiên xích mới nhảy ra được. Loại biến chất này thuần túy là bởi vì Tô Mộ Hào xuất hiện, khiến cho hành tinh hạm đội đều được luyện chế lại một lần nữa. Cường độ thân hạm đã được tăng đâu chỉ vạn lần, loại kết cấu này rất khó thay đổi cường độ, lực phòng ngự của ngươi mạnh có thể để cho ngươi đứng yên tại chỗ bất động ứng phó với công kích. Thế nhưng quá trình nhảy qua tinh vực của bản thân, sức chịu đựng sẽ hỗn loạn, rất là cuồng bạo. Kết cấu của thân hạm này cũng là một nguyên nhân làm chế ngự cự ly nhảy. Mặt khác chính là lực lượng của tiên cảnh thế giới tăng quá nhanh, cho nên nguyên lực cung cấp để nhảy cũng đã tăng gấp trăm lần. Cự ly mười mấy vạn tiên xích vẫn rất xa xôi. Đám người Tô Kính không có phân tán ra, vẫn tụ tập ở cùng một chỗ như cũ. Nếu như Đại La Kim Tiên tự bay đi mà nói, sẽ nhanh hơn một ít, bất quá lần này mục tiêu của Tô Kính là có thể thu thập được nhiều đồ từ tinh vực này hơn một chút. Đối với luyện khí sĩ phổ thông mà nói, bọn họ căn bản không có cơ hội qua đây. Đồ vật thu thập được có thể làm phong phú bảng hối đoi à, cũng có thể dùng để thưởng cho các đệ tử. Ở trong viễn cổ tinh đồ tinh cầu trong Huyền Thiên Tinh vực thích hợp với sinh linh ở lại cũng không có nhiều lắm, thế nhưng bảo tàng lại có không ít. Có lẽ tiên nhân viễn cổ lo lắng đến chuyện tinh thần tương lai biến hóa a. Khi đám người Tô Kính tới gần Huyền Thiên Tinh vực mới phát hiện ra quả nhiên là thế, bây giờ tinh vực này vẫn tương đối sinh động, thế giới thích hợp với sinh linh ở lại cũng đã bắt đầu nhiều lên. Chỉ là so với bên tiên cảnh thế giới kia vẫn còn có chút hoang vu, Tô Kính dựa theo kế hoạch cùng với Tô Mộ và Vô Ưu công chúa tạo thành một tổ. Lại chọn một điểm tọa độ, nhảy qua tách biệt với mọi người. Viễn cổ tiên nhân lưu lại bảo tàng, không có cấm chế gì quá mạnh. Bởi vì đây vốn chính là thứ để lại cho hậu nhân, đồ vật để cũng sẽ không thể hiện rõ trên tinh đồ. Tỉ như có chút vô thượng đại la muốn sống lại, có chút địa phương mà tiên đế đang ngủ say đều ở trong trạng thái rất là bảo mật. Huyền Thiên Tinh vực ngay cả đại la kim tiên cũng không có. Tô Kính cảm thụ một chút, nhất định sẽ có rất nhiều kim tiên. Khi hắn tiến vào cũng không có cảm nhận được thiên đạo pháp tắc ở đây có cái gì không. Góc truyện audio.com, thích ứng được, nói cách khác, ở đây đã bị vây trong trạng thái hậu tích bạc phát, tùy thời sẽ có người bước lên tới cảnh giới đại la. Trạng thái của tinh vực này tương đối rời rạc, không có liên hợp lại, đều là tinh vực cỡ nhỏ làm theo ý mình. Suy tính của hắn quả nhiên không sai, ở đây thích hợp để thám hiểm, không có địch nhân cường đại gì. Lần này qua đây, muội không bói toán một quẻ để cảm ứng xem có chuyện gì xảy ra hay không. Tô Mộ nói một câu khiến cho Tô Kính hận không thể gõ đầu nàng. Đây mà là ủ rũ sao, tiếp cũng cảm giác không thích hợp a. Vô Ưu công chúa nhìn chỗ mục tiêu cũng chính là tinh vực đen nhánh kia rồi nói. Bảo tàng ở đây hay sao? Tất cả mọi thứ trước mắt đều là chết, không nói tới việc tinh thần không có tầng cương khí, ngay cả tinh hạch cũng đã ngừng vận chuyển. Ở đây không có bất kỳ tiên môn nào lưu lại vết tích, sau khi đám người Tô Kính tiến vào tinh vực lại dò xét từng khỏa tinh thần một. Thế nhưng đều là chết, là một mảnh tĩnh mịch, có người đã tới qua. Sắc mặt Vô Ưu công chúa trầm xuống, nàng từ trên chiến hạm nhảy xuống, khom lưng xuống một khỏa tinh thần, nhặt lên một viên bụi bẩm. Khỏa bụi bẩm kia nát bấy ở trên đầu ngón tay của nàng, hóa thành hư vô. Lần trước đánh chết tinh thú ta đã cảm giác có người đang rình coi chúng ta. Tô Kính cũng xuống, hắn không có sở trường đặc biệt như Vô Ưu công chúa, chỉ là căn cứ vào lời nhắc nhở của Vô Ưu công chúa mà suy tính một chút nói. Có người có cái tinh đồ này, có khả năng không giống với bên chúng ta thế nhưng lại có bộ phận trọng điệp với nhau. Vậy không xong rồi, Tô Mộ nói, người này từ một nơi bí mật gần đó, có lẽ không phải là một người mà là một đám người. Chúng ta tranh đoạt bảo tàng này, đụng vào nhau lại không biết đối phương sâu cạn ra sao a. Chúng ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ không cần phải lo lắng. Vô Ưu công chúa liên lạc với những người khác, cũng may, bảo tàng trong tinh vực này còn không có bị đào sạch sẽ. Bên Đàm Viêm kia đã có thu hoạch, có một tiên cung rất lớn được cất giấu ở trong hạch tâm tinh thần, đồ vật còn nguyên. Tô Kính cũng không có quấn quýt nhiều ở đây, người lấy đi bảo tàng hạ thủ rất sạch sẽ, xóa đi tất cả vết tích hiển nhiên là cố ý gây nên. Vô Ưu công chúa dựa vào linh giác nhạy cảm của Đại La Kim Tiên phát hiện ra một chút dấu hiệu. Thế nhưng cũng không tìm được dấu hiệu để truy ra. Dưới loại tình huống này, chỉ có nắm chắc thời gian, mở ra các bảo tàng mà mình biết. Ba người Tô Kính lập tức chạy tới địa điểm kế tiếp. Chỗ này, vẫn để cho người ta thất vọng. Khắp nơi trên đất đều là mảnh vụn, có ít nhất mấy triệu năm phong xương ăn mòn hát. Không có trận pháp, không có cửu thiên cương khí bảo hộ, có vô số vết sứt mẻ ở đây. Cách chương.